đệ nhất cường giả của các trưởng lão nội tông này, ngày thường dường như không hề tự cao tự đại. Quả nhiên Lôi Vô Cực không có chút phong thái của một tiền bối cường giả, ngài ta giống như một kẻ du đãng đường phố, nghênh ngang đi tới. Hét lớn, lần này đám nhóc các ngươi đều biểu hiện không tệ, vậy mà còn sống trở về được nhiều như vậy, làm lão tử rất vui mừng. Lôi Vô Cực một thân đại bào màu đỏ, lời nói vô cùng thô kệch, ngài ta tiếp tục nói, ta quyết định, người đứng đầu lần thí luyện nội tông này, ta sẽ phá lệ cho hắn một viên Lôi Nguyên Đan. Lôi Nguyên Đan, đông đảo đệ tử nội tông đồng loạt chấn động. Lôi Nguyên Đan là gì? Diệp Phong hỏi Cổ Sâm bên cạnh, Cổ Sâm ánh mắt có một tia kích động. Nói, Lôi Nguyên Đan là thần đan diệu dược mà Vô Cực sư thúc dùng tinh hoa lôi đình trong trời đất để luyện chế. Nghe nói sức mạnh cuồng bạo của thuộc tính lôi đình trong đó có thể trực tiếp giúp một cửu bộ võ hoàng phá vỡ bình cảnh kiên cố, trong nháy mắt bước vào cảnh giới võ tông. Trực tiếp sánh vai với các đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền trong tông môn. Hiệu quả lớn như vậy sao? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, y vào lúc này cũng động lòng, đứng đầu sao huyết hạch trên người ta hẳn là đủ rồi, mà đúng lúc này. Lôi Vô Cực tiếp tục lên tiếng, còn nữa, ba người đứng đầu lần thí luyện nội tông này, đều sẽ nhận được tư cách tiến vào đan khí điện để học tập luyện đan thuật và luyện khí thuật. Soạt, tiếng nói của Lôi Vô Cực vừa dứt, không ít đệ tử nội tông càng thêm kích động, ánh mắt sáng lên. Luyện đan thuật và luyện khí thuật, trên đại lục Long Uyên về cơ bản đều đã thất truyền, cho dù có cũng đều nằm trong tay các thế lực lớn, được xem như nội tình cốt lõi. Người bình thường nếu có thể học được một chút luyện đan thuật hoặc luyện khí thuật, dù là đối với tu hành võ đạo của bản thân, hay là kế hoạch phát triển sau này, đều là một sự trợ giúp to lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Cổ Sâm, vị sư huynh ngày thường vô cùng nghiêm túc, lúc này ở bên cạnh Diệp Phong, lại mang vẻ mặt mơ màng, nói, lão sư dạy bảo ở đan khí điện. Mộ Dung Uyển Nhi, chính là đệ nhất mỹ nhân của kiếm tông chúng ta đấy. Diệp Phong nhìn Cổ Sâm bên cạnh, người dường như sắp chảy cả nước miếng, trong lòng không khỏi có chút cạn lời. Tuy nhiên, đối với đệ nhất mỹ nhân của kiếm tông, y cũng có chút tò mò. Dù sao có thể trở thành lão sư của đan khí điện, chắc chắn phải có luyện đan thuật và luyện khí thuật vô cùng thâm hậu. Một đệ nhất mỹ nhân vừa có thực lực vừa có dung mạo, tuyệt đối đáng để gặp một lần. Vì vậy lúc này, đông đảo đệ tử nội tông đều lần lượt lấy ra từng viên huyết hạch từ nhẫn chữ vật của mình. Ai cũng muốn trở thành ba người đứng đầu, bởi vì đó không chỉ là biểu tượng của vinh dự, mà còn có thể nhận được phần thưởng phong phú. Lúc này, mấy vị trưởng lão nội tông, dưới mệnh lệnh của Lôi Vô Cực, bắt đầu kiểm kê số lượng huyết hạch trên người từng đệ tử. Nhưng ngay khi các trưởng lão đang kiểm điểm, rầm rầm, đột nhiên một trận âm thanh lớn như núi lở, đá vụn lăn lộn vang lên. Đó là mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Diệp Phong, có người kinh hô, lúc này trong tầm mắt của vô số người, từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, rầm rầm, như sông lớn tuôn chảy, từng đống huyết hạch, như không cần tiền, toàn bộ được phóng ra. Cuối cùng, chúng chất thành một núi huyết hạch khổng lồ trước mặt Diệp Phong. Huyết khí nồng đậm tỏa ra từ vô số huyết hạch, lúc này thậm chí còn nhuộm đỏ cả bầu trời. Cái này đừng nói là một đám đệ tử, ngay cả các trưởng lão đang kiểm điểm, lúc này cũng đều ngơ ngác nhìn ngọn núi huyết hạch kia. Đây là phải giết bao nhiêu huyết tộc mới thu thập được nhiều huyết hạch như vậy chứ? Có người không nhịn được cảm thán. Một trưởng lão nội tông có chút không chắc chắn hỏi Lôi Vô Cực, vậy thì vị trí thứ nhất này chắc không cần thống kê nữa đâu nhỉ? Không cần, Lôi Vô Cực dường như rất hưng phấn, nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, trong một tháng này, người đã giết bao nhiêu huyết tộc? Diệp Phong giọng điệu bình tĩnh, đáp, chắc cũng vài vạn. Vài vạn đông đảo đệ tử nội tông cùng tham gia thí luyện đều bị kinh ngạc. Bọn họ còn đang đắc chí vì mình đã chém giết được vài trăm huyết tộc. Không ngờ Diệp Phong lại âm thầm giết chết đến vài vạn huyết tộc. Đây quả thực là một thành tựu to lớn, không hổ là Phong sư huynh. Không ít đệ tử đã cùng Diệp Phong phản săn giết đám người của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn, bất kể nam nữ, lúc này đều mang ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Phong. Người như vậy, quả thực là tấm gương của chúng ta. Lôi Vô Cực cười ha ha, nói, ngươi chính là Diệp Phong đó à, không tệ, rất hợp khẩu vị của lão tử, thực lực cũng rất mạnh. Vậy 7 ngày sau ngươi cùng chúng ta đi đến di tích viễn cổ kia đi. Vốn dĩ chỉ có đệ tử hạch tâm và đệ tử chân truyền cấp võ tông mới có thể tham gia, nhưng tiểu tử ngươi bây giờ cũng không yếu, đi theo ta bảo vệ ngươi bình an. Di tích viễn cổ, đông đảo đệ tử nghe Lôi Vô Cực nói vậy, đều không khỏi vui mừng. Mỗi lần di tích viễn cổ xuất thế, đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng trong trận gió tanh mưa máu đó, những người sống sót sẽ có được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Bởi vì bất kể là di tích viễn cổ cấp bậc nào xuất thế, chỉ cần là di tích viễn cổ, bên trong nhất định ẩn giấu truyền thừa và bảo tàng của các đại nhân vật thời viễn cổ. Nếu trong di tích viễn cổ mà vận khí nghịch thiên, có được truyền thừa và tạo hóa kinh thiên động địa nào đó, thì chẳng khác nào một bước lên trời, từ đó trở thành tuyệt đại thiên kiêu. Lúc này, không ít người đều mang ánh mắt ghen tị nhìn Diệp Phong. Có Lôi Vô Cực bảo vệ, cho dù Diệp Phong đi theo sau các đệ tử hạch tâm, chân truyền mạnh mẽ trong tông môn để hút chút canh, đó cũng là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Phong hiển nhiên cũng ý thức được điều này, y khẽ chắp tay với Lôi Vô Cực, nói, đa tạ Vô Cực sư thúc. Ha ha ha, không có gì, tư chất võ đạo của ngươi, tất cả mọi người đều rất xem trọng, ngay cả Long Tiền Bối lão nhân gia ông ta cũng thường xuyên nhắc đến ngươi, cho nên đây là điều nên làm. Lôi Vô Cực cười lớn, không thèm để ý mà xua tay, ngài ta từ trong ngực móc ra một viên đan dược màu xanh, bề mặt quấn quanh những tia lôi đình, đưa cho Diệp Phong. Trịnh trọng nói, đây là viên lôi nguyên đan ta dùng tinh hoa lôi đình của trời đất luyện chế ra, sức mạnh bên trong vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn có sức mạnh hủy diệt của lôi đình. Ngươi hãy cẩn thận sử dụng. Được rồi, con biết rồi. Diệp Phong ngửi mùi thuốc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, y lập tức biết đây chắc chắn là một viên đan dược tốt có giá trị liên thành. Lúc này, Lôi Vô Cực lại nhét vào lòng Diệp Phong một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc, nói, đây là lệnh bài thông hành của đan khí điện, đến lúc ngươi đến đan khí điện học tập. Đưa ra tấm lệnh bài này là được. Vừa dứt lời, Lôi Vô Cực dậm chân trong một biển lôi đình, cười ha ha đi xa, vô cùng phóng khoáng. Lôi nguyên đan, một viên đan dược rất tốt, Thường lúc này lên tiếng trong đầu. Có thể giúp ta trực tiếp từ cửu bộ võ hoàng đột phá đến cảnh giới võ tông không? Diệp Phong hỏi. Nếu đối với những đệ tử thiên tài bình thường thì đủ, nhưng đối với ngươi, Diệp Phong, thì không được. Viên lôi nguyên đan này còn chưa đủ cho ngươi tiêu hao khi đột phá đâu. Thường chậm rãi lên tiếng, trong một tháng ở tiểu thế giới thí luyện, Thường đã tận mắt chứng kiến mỗi lần đột phá của Diệp Phong. Còn lão ma long này biết rất rõ, Diệp Phong tuyệt đối là một yêu nghiệt không theo lẽ thường. Năng lượng mà y cần cho mỗi lần đột phá là quá lớn. Ngay cả một lão ma long sống vô số tuế nguyệt như Thương cũng phải từ đáy lòng cảm thán. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức có chút trợn tròn mắt, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thương suy nghĩ một hồi, nói, nếu một viên lôi nguyên đan không đủ, vậy thì hai viên, chắc chắn là đủ rồi. Hai viên, khóe miệng Diệp Phong có chút co giật. Một viên lôi nguyên đan đã rất hiếm có rồi, làm sao tìm được viên thứ hai? Đi xin Lôi Vô Cực một viên nữa ư? Diệp Phong lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì y bây giờ và Lôi Vô Cực căn bản không quen biết. Hơn nữa, Lôi Vô Cực luyện chế loại lôi nguyên đan này chắc chắn cũng đã tốn rất nhiều tinh lực. Nói không chừng bây giờ trên người chính Lôi Vô Cực cũng không có. Có lẽ trong đan khí điện có. Diệp Phong sờ sờ tấm lệnh bài mà Lôi Vô Cực vừa cho mình trong ngực. Chuyến đi đến di tích viễn cổ 7 ngày sau, Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng trước đó, y cấp bách muốn đột phá rào cản cuối cùng của võ hoàng, bước vào cảnh giới võ tông. Bởi vì trong di tích viễn cổ có hung hiểm cực lớn, hơn nữa lần di tích viễn cổ này, theo lời Lôi Vô Cực, các đệ tử chân truyền và đệ tử hạch tâm đều sẽ cùng đi, hơn nữa. Di tích viễn cổ xuất hiện trong vương triều Thái Huyền, chắc chắn còn có cường giả của các thế lực lớn khác xuất hiện, thậm chí là những tồn tại bên ngoài vương triều Thái Huyền giáng lâm. Nói cách khác, đó sẽ là cuộc va chạm giữa những thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp nhất trong toàn bộ vương triều Thái Huyền. Cho nên Diệp Phong muốn có sức mạnh để tranh đấu với đám thiên kiêu đỉnh cấp này, thì nhất định phải có thực lực võ đạo mạnh mẽ. Mới có thể trong cái đám thiên kiêu đỉnh cấp của vương triều nơi mà võ hoàng nhiều như chó, võ tông đi đầy đất, chiếm được một chỗ cắm rùi. Diệp Phong trầm tư một lúc, đoạn rời khỏi sân môn, trở về nơi ở của mình. Chàng về tới viện lạc rộng lớn mình từng ở. Nhưng không thấy Hồng Lăng quận chúa và Từ Tĩnh Văn đâu, xem ra hai nàng đã ra ngoài lịch luyện rồi. Diệp Phong trở về phòng, nhắm mắt lại, dần chìm vào trạng thái tĩnh tâm. Chàng đang hồi tưởng lại những thu hoạch từ chuyến thí luyện lần này, không chỉ tu vi võ đạo được tăng lên vượt bậc. Mà chàng còn nhận được không ít bảo vật, ví như Tê Thiên Trảo cướp được từ tay đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện, đều là những chiến binh giá trị lớn. Suy tư một hồi, Diệp Phong vừa lấy huyết hạch trong chữ vật linh giới ra thôn phệ để bổ sung công lực, vừa đắm chìm linh hồn vào bí bảo Đại Hoang Kính. Vận chuyển hắc hồn quyết để âm thầm ôn dưỡng và lớn mạnh linh hồn của mình. Ô, tiểu tử Diệp Phong ngươi vậy mà còn có truyền thừa linh hồn sư cực kỳ hiếm thấy trên người sao? Thường lúc này đột nhiên từ mi tâm Diệp Phong bay ra, không khỏi thầm thì. Thân rồng khổng lồ màu đen của nó lúc này phảng phất như thực thể, lượn lờ khắp phòng, trông vô cùng chấn động. Vừa rồi, Thương đột nhiên cảm nhận được khí tức của hắc hồn quyết trên người Diệp Phong. Còn lão ma long này bỗng giật mình, không kìm được hỏi, ủa, Diệp Phong, ngươi lấy được bộ truyền thừa linh hồn sư này từ đâu vậy? Truyền thừa này có vẻ không tầm thường, lúc ngươi tu luyện linh hồn, khí tức phát ra đến cả bản tọa cũng cảm thấy có phần lành lạnh, kiêng dè, Diệp Phong liếc Thương một cái. Không khỏi nói, đừng có tâng bốc ta, bộ truyền thừa linh hồn sư này chỉ là ta cướp được từ một linh hồn sư yếu ớt vô cùng mà thôi. Có lẽ chỉ là truyền thừa không đáng kể trong giới linh hồn sư, làm gì có khoa trương như ngươi nói. Thật sao? Đôi lòng nhãn to lớn của Thương ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu tự nói, chẳng lẽ là ta cảm nhận sai rồi. Có cường giả tới, đột nhiên ngay lúc này, Thương bỗng lên tiếng, sau đó long hồn khổng lồ màu đen hóa thành một luồng sáng, lại tiến vào mi tâm của Diệp Phong. Ai đến? Diệp Phong đột ngột đứng dậy, nhìn về phía cửa, tiểu gia hỏa có năng lực cảnh giác không tệ. Xem ra chuyến thí luyện nội tông này ngươi lại mạnh lên không ít rồi. Một giọng nói già nua vô cùng quen thuộc vang lên. Bạch Ngọc Thần toàn thân áo trắng từ ngoài phòng đẩy cửa bước vào. Vị long tiền bối khiến tất cả mọi người trong Thái Huyền Vương Triều vô cùng kiêng kỵ này lúc này lại đang tươi cười như hoa trước mặt Diệp Phong, trông vô cùng hiền lành. Khiến người ta không tài nào nghĩ ra, ông chính là vị long tiền bối thực lực thông thiên triệt địa ấy. Lúc này Bạch Ngọc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói, cửu bộ võ hoàng. Chuyến thí luyện nội tông này mới qua một tháng, sao ngươi đột phá nhanh vậy? Rõ ràng, tốc độ đột phá yêu nghiệt của Diệp Phong khiến cả Bạch Ngọc Thần cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này cũng khiến Bạch Ngọc Thần trong lòng càng thêm vui mừng, quả nhiên mình đã không nhìn lầm người, Diệp Phong khẽ chắp tay. Cười nói, may nhờ lần trước Bạch tiền bối quán đỉnh công lực cho ta, giúp ta đột phá đến võ hoàng, nếu không chuyến thí luyện nội tông lần này, e rằng thật sự giữ nhiều lành ít. Không sao, tiềm lực võ đạo của ngươi chúng ta đều rất xem trọng, bồi dưỡng ngươi cũng là vì toàn bộ tông môn. Bạch Ngọc Thần cười xua tay, à đúng rồi, đột nhiên Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, chàng lập tức lấy từ trong ngực ra một miếng lân phiến lớn bằng miệng chén. Đó chính là miếng viễn cổ long lân mà Diệp Phong tìm thấy trong tiểu thế giới thí luyện. Ban đầu Diệp Phong tưởng rằng vảy rồng này là của Thương, nhưng kết quả Thương nói miếng vảy rồng này tuy ở cùng chỗ với long cốt của nó, nhưng lại không phải lân phiến trên người nó. Ngươi quả nhiên đã tìm thấy. Bạch Ngọc Thần rất vui mừng, nhận lấy miếng viễn cổ long lân, nói, tiểu gia hỏa Diệp Phong, ngươi muốn phần thưởng thế nào? Miếng viễn cổ long lân này giúp ta rất nhiều. Diệp Phong lắc đầu, nói, lần trước Bạch tiền bối phong ấn vào lòng bàn tay trái của ta một đạo long khí màu vàng. Vào thời khắc cuối cùng đã cứu ta một mạng, đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Bạch Ngọc Thần ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái, rồi lập tức khen ngợi, là một thiếu niên mới 17-18 tuổi, tâm tính của ngươi quả thật rất tốt, có thể không bị lợi ích lung lay. Nói xong Bạch Ngọc Thần cười ha hà, vỗ vai Diệp Phong, nói, nhưng ta cũng không phải người ngoài, lần này ngươi tìm được miếng viễn cổ long lân này, đúng là giúp ta một việc lớn. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói thẳng, chỉ cần ta làm được. Diệp Phong nhìn Bạch Ngọc Thần đang cười lớn trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Từ khi rời khỏi gia tộc, trong giới tu hành đầy gió tanh mưa máu và âm mưu quỷ kế này, đây là lần đầu tiên chàng gặp được một vị tiền bối thật lòng tốt với mình. Diệp Phong suy tư một hồi, nói, ta muốn một viên lôi nguyên đan. Lôi nguyên đan? Bạch Ngọc Thần giọng điệu có chút kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói, loại đan dược này vô cùng hiếm thấy, có lẽ đan khí điện có. Nói xong, Bạch Ngọc Thần lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài hình rồng màu vàng óng, ném cho Diệp Phong, nói, đây là lệnh bài thân phận của ta. Ngươi cầm lệnh bài này đến đan khí điện. Tìm điện chủ đan khí điện, sau khi gặp nàng, hãy hỏi xem trong kho đan dược của đan khí điện có lôi nguyên đan không, nếu có, ngươi cứ trực tiếp lấy một viên là được. Nói xong thân thể Bạch Ngọc Thần, giống như một cơn gió, từ từ tan biến trước mặt Diệp Phong. Đây cũng là một đạo pháp lực phân thân của Bạch Ngọc Thần. Chậc chậc, trong cái môn phái nhỏ của các ngươi mà cũng có nhân vật thế này, thuật phân thân vận dụng rất khá đấy. Thương lên tiếng trong đầu. Diệp Phong lập tức nói, dù sao vị Bạch tiền bối này cũng là một cường giả đỉnh phong võ tôn danh xứng với thực, hơn nữa dường như sắp siêu việt phong hào võ cảnh. Bước vào cấp độ đại năng thần thông cảnh trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thần thông cảnh, đại năng, Thương lập tức cười lớn trong đầu, Diệp Phong, bản tọa nói thật cho ngươi biết, vào thời kỳ đỉnh phong nhất của bản tọa, một tay có thể tùy tiện bóp chết thứ thần thông cảnh đại năng quen. Diệp Phong cười cười, không nói thêm gì, vì chàng biết lai lịch của con lão ma long này không tầm thường, năm xưa chắc chắn là một tồn tại siêu nhiên kinh thiên động địa. Chỉ là dường như đã gặp đại nạn gì đó, mới ra nông nỗi nghèo túng như hiện tại. Đúng rồi thương, 7 ngày nữa, ta sẽ cùng rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp tiến vào di tích viễn cổ. Thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc có thể so sánh với cường giả thế nào, như vậy trong lòng ta cũng có sự chuẩn bị. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, cái này, thương trong hồn hải của Diệp Phong, dùng móng rồng đen khổng lồ gãi đầu, có chút lúng túng nói, bản tọa giờ sa sút thế này. Chỉ dùng linh hồn lực lượng, e rằng cũng chỉ có thể đối đầu với cửu bộ võ tông bình thường một chút thôi. Cửu bộ võ tông, mắt Diệp Phong sáng lên, nói, vậy cũng không tệ, tiến vào di tích viễn cổ, ta cũng xem như có một trợ thủ đắc lực. Hiện tại Diệp Phong và Thương, quả thật xem như sống nương tựa lẫn nhau, cùng có lợi cộng sinh. Thương lập tức gào thét trong hồn hài, a a a, cảm giác yếu đuối thật khó chịu. Tiểu tử Diệp Phong, chỉ cần ngươi có thể không ngừng tìm cho ta thuần dương lực trong trời đất để ta nuốt chửng, ta sẽ có thể trở nên ngày càng mạnh. Mạnh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của ngươi, ngươi có kẻ địch nào, bản tọa trực tiếp đánh nổ hết, đến lúc đó dẫn ngươi tranh bá Long Uyên đại lục này cũng không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong rời khỏi trạch viện của mình. Chàng không dừng lại chút nào, đi thẳng về phía đan khí điện, khu vực trung tâm của kiếm tông. Có lệnh bài màu vàng óng mà Bạch Ngọc Thần đưa cho tối qua, đến đan khí điện có lẽ sẽ được thông suốt không bị cản trở. Đan khí điện, tọa lạc ở phía bắc khu vực trung tâm của kiếm tông. Khi Diệp Phong đến nơi này, chàng phát hiện các công trình kiến trúc, linh tháp, cung điện, lầu các xung quanh đều trở nên thưa thớt hơn. Thay vào đó, trên đất đai xung quanh bắt đầu xuất hiện từng mảnh ruộng vuông vức. Trong ruộng trồng đủ loại linh dược, linh thảo, linh hoa, trông cảnh sắc vui mắt, không khí cũng nhuốm một mùi thuốc, khiến người ngửi vào cảm thấy tâm thần khoan khoái. Quả nhiên là nơi của đan khí điện, thật là non xanh nước biếc, còn khai hoang ra từng linh điền, đúng là dầu nước đố đổ vách. Diệp Phong kìm nén sự thôi thúc muốn nhổ vài cây linh dược từ những linh điền này, bước nhanh qua khu vực linh điền. Ở cuối con đường, Diệp Phong thấy không ít đệ tử khí tức cường đại, lũ lượt đi vào một diễn võ trường khổng lồ. Diễn võ trường này vô cùng rộng lớn, đủ để chứa hàng trăm người cùng lúc tu luyện chiến đấu. Nhưng diễn võ trường này không phải dùng để chiến đấu, mà là nơi học tập của đan khí điện. Lúc này, từng đệ tử nội tông cấp đỉnh phong võ hoàng, thậm chí là nửa bước võ tông, đều ngoan ngoãn xách ghế ngồi trên diễn võ trường. Thậm chí có không ít hạch tâm đệ tử tu vi võ tông cường đại cũng đứng xung quanh, chăm chú nghe một nữ tử huynh thành ở phía trước diễn võ trường giảng bài. Diệp Phong theo ánh mắt mọi người nhìn sang, lập tức thấy một nữ tử mặc cung trang màu trắng với dáng vẻ hoàn mỹ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang đứng trên một giảng đài. Nàng có làn da như mỡ đông, giọng nói trong trẻo, kiên nhẫn giảng giải cho mọi người về luyện đan thuật và luyện khí thuật. Nhưng có lẽ đám đệ tử bên dưới, phần lớn không phải đến nghe giảng, mà là đến ngắm vị đệ nhất mỹ nhân của tông môn. Quả thật rất đẹp, ngay cả Diệp Phong cũng không thể không thừa nhận. Vị nữ giảng sư của đan khí điện này, dường như tên là Mộ Dung Uyển Nhi, quả thật đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, khiến người ta bất giác có cảm giác say đắm, khí chất vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Phiêu diêu, nhưng hôm nay Diệp Phong đến không phải để ngắm mỹ nữ, cũng không phải để nghe giảng bài. Chàng muốn tìm điện chủ đan khí điện, xem có thể xin được một viên lôi nguyên đan hay không. Chỉ cần có hai viên lôi nguyên đan, vậy trong vòng 7 ngày, trước khi đi tìm di tích viễn cổ, chàng có lẽ có 9 thành khả năng trực tiếp bước vào cảnh giới võ tông. Diệp Phong rất rõ, chỉ cần mình có thể vượt qua võ hoàng, thực lực của mình tuyệt đối sẽ không kém những thiên kiêu đỉnh cấp kia bao nhiêu. Tạo hóa thần quyết cho chàng chiến lực vô song, Diệp Phong tự nhiên có sự tự tin mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Phong cũng theo đám đông đệ tử, đứng ở xung quanh diễn võ trường. Chàng không trực tiếp làm phiền Mộ Dung Uyển Nhi, mà đang chờ đợi buổi giảng kết thúc. Trong lúc đó, Diệp Phong cũng nghe Mộ Dung Uyển Nhi giảng giải về luyện đan thuật và luyện khí thuật, ngược lại thu hoạch được không ít. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, trước mặt mọi người, Mộ Dung Uyển Nhi đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, trong lòng bàn tay nàng bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Võ hồn, hải tâm diễm. Trên diễn võ trường có không ít đệ tử kinh hô, võ hồn lại thức tỉnh một loại dị hỏa cường đại, không hổ là luyện đan sư và luyện khí sư trời sinh. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dị hỏa phẩm chất thấp kém mà thôi, chẳng đáng là gì. Thường lúc này lên tiếng trong đầu, giọng điệu có vẻ khinh thường. Lão Ma Long tiếp tục nói, Diệp Phong, sau này tiểu tử ngươi mạnh lên, ta dẫn ngươi đến mấy khu cấm địa thái cổ để tìm dị hỏa hung mãnh nhất trong trời đất này, đến lúc đó luyện hóa. Ngươi chính là hỏa chi đế vương. Diệp Phong đối với lời của Thương không tỏ ý kiến, vì chàng biết con lão Ma Long này thích khoác lác. Hơn nữa, dù có là thật, thì những thứ như thái cổ cấm khu, dị hỏa, đối với Diệp Phong hiện tại, căn bản là xa không thể chạm, như chuyện hoang đường. Vì vậy lúc này, điều Diệp Phong chú ý nhất vẫn là Mộ Dung Uyển Nhi đang giảng bài trước mắt. Thời gian ngắm đệ nhất mỹ nhân của Kiếm Tông dường như trôi qua rất nhanh. Nửa ngày đã trôi qua trong chớp mắt, buổi giảng về luyện đan thuật và luyện khí thuật buổi sáng cũng cuối cùng kết thúc. Không ít đệ tử nghe giảng đều luyến tiếc không muốn rời đi. Lúc này, Mộ Dung Uyển Nhi thu lại ngọn dị hỏa màu xanh nước biển trong tay, quay người đi về phía xa. Trên đường, Diệp Phong lập tức đi theo. Nhìn từ phía sau, Mộ Dung Uyển Nhi có dáng vẻ thướt tha khuynh thành, ngay cả dáng đi cũng vô cùng ưu nhã. Chàng đi đến bên cạnh Mộ Dung Uyển Nhi, mỉm cười nói, Uyển Nhi cô nương, ta gọi ta Mộ Dung lão sư. Đột nhiên Mộ Dung Uyển Nhi quay người, nhìn chăm chú vào Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, trên gương mặt tuyệt mỹ tựa hoa ngọc lan trắng, mang theo vài phần dò hỏi, nói, ngươi là đệ tử nội tông sao? Sao ta chưa từng gặp ngươi? Diệp Phong nhìn chằm chằm đệ nhất mỹ nhân Kiếm Tông trước mặt, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, Mộ Dung lão sư, ta là đệ tử nội tông mới, lần này đến đan khí điện, cũng có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Mộ Dung Uyển Nhi có chút tò mò hỏi. Chuyện này tạm thời không thể nói, cần phải gặp điện chủ đan khí điện của các vị mới được. Diệp Phong lập tức lắc đầu. Mộ Dung Uyển Nhi thấy bộ dạng của Diệp Phong, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thiếu niên này từ đâu đến, vậy mà tùy tiện đòi gặp điện chủ đan khí điện. Hắn chẳng lẽ không biết thân phận của điện chủ đan khí điện cao quý đến mức nào sao? Ngay cả những hạch tâm đệ tử kia cũng rất khó gặp được điện chủ đan khí điện một lần. Vì vậy lúc này Mộ Dung Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, không khỏi lên tiếng nói, điện chủ đan khí điện là sư tôn của ta, nếu ngươi thật sự có chuyện khẩn cấp, ta có thể giúp ngươi truyền lời, nhưng ngươi e rằng không có cơ hội trực tiếp gặp nàng đâu. Diệp Phong nghe vậy, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài hình rồng màu vàng óng, nói, là Long tiền bối bảo ta đến gặp điện chủ đan khí điện. Thấy Mộ Dung Uyển Nhi trong lời nói dường như có chút kiêu ngạo nhỏ, Diệp Phong liền không giấu giếm nữa, trực tiếp lật bài ngửa. Đây là lệnh bài thân tín của Long tiền bối. Gương mặt tuyệt mỹ vốn thanh nhã lạnh lùng của Mộ Dung Uyển Nhi lập tức biến sắc, trở nên kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen trước mặt, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có lệnh bài thân tín của Long tiền bối lão nhân gia ông ấy? Ta tên Diệp Phong. A, à, ngươi chính là Diệp Phong đó sao? Mộ Dung Uyển Nhi lập tức thần sắc trở nên có chút kích động. Diệp Phong nhìn bộ dạng của nàng, không khỏi kinh ngạc nói, ta rất nổi tiếng sao? Diệp Phong nhìn Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên thần sắc trở nên kích động trước mặt, không khỏi hơi kinh ngạc nói, Mộ Dung lão sư biết ta sao? Không biết. Mộ Dung Uyển Nhi lập tức khẽ mỉm cười, ngọc nhan tuyệt mỹ. Nàng lên tiếng nói, nhưng ta đã nghe qua đại danh của ngươi. Mới vào cảnh giới võ vương, đã dám trực tiếp khiêu chiến nửa bước hoàng gia. Trong cuộc thi ngoại tông, 300 đệ tử ở khu vực thứ 9 không chiến mà lui, còn có tin đồn gần đây. Diệp Phong ngươi trong thí luyện nội tông, một mình chém giết mấy vạn huyết tộc, trong mắt rất nhiều đệ tử nội tông, ngươi bây giờ được công nhận là người mạnh nhất nội tông. Mộ Dung Uyển Nhi thuộc như lòng bàn tay kể lại sự tích của Diệp Phong, hơn nữa. Quan trọng nhất là Mộ Dung Uyển Nhi nói đến đây, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ tiến sát lại trước mặt Diệp Phong. Hơi thở như lan, nói, ngươi mới vào tông môn chưa đầy 2-3 tháng, ta chưa từng thấy đệ tử mới nào có thiên phú khủng bố như vậy, tiến bộ quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Phong định nói gì đó, nhưng Mộ Dung Uyển Nhi đã trực tiếp đưa ra một bàn tay nhỏ mềm mại như bạch ngọc điêu khắc, nắm lấy tay Diệp Phong, đi thẳng về phía xa. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Sư tôn nàng chắc chắn cũng muốn gặp thử vị thiếu niên thiên kiêu này là người thế nào. Mộ Dung Uyển Nhi vui vẻ nói, hơn nữa ngươi từ tiểu thế giới huyết tộc kia chém giết huyết tộc, chắc chắn nhận được rất nhiều huyết hạch, đó là tài liệu hiếm có để luyện chế huyết nguyên đan. Đến lúc đó ta dùng một ít linh đan đổi với ngươi một chút, thỉnh cầu nho nhỏ này, Diệp Phong ngươi sẽ không từ chối chứ. Không thể không nói, những sự tích truyền kỳ của Diệp Phong hiện tại, cộng thêm sự quan tâm của rất nhiều đại nhân vật cấp cao trong tông môn. Cùng với bản thân chàng vốn đã tuấn lãng tiêu sái, điều này khiến Mộ Dung Uyển Nhi vị đệ tử chân truyền của điện chủ Đan Khí Điện thân phận tôn quý, đệ nhất mỹ nhân của kiếm tông, sau khi biết thân phận của Diệp Phong, lập tức hào cảm với chàng tăng vọt. Sự thay đổi thái độ này khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chàng lúc này rốt cuộc hiểu ra, phụ nữ quả thật là một sinh vật hay thay đổi. Tiểu tử Diệp Phong, nữ hoa hoa này rất không tệ, tuy dị hỏa thức tỉnh không ra gì, nhưng dù sao cũng có chút tiềm lực, người có thể thu thẳng đi. Thương lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu. Thu thẳng, Diệp Phong nghe lời lẽ hổ lang của Thương trong đầu, không khỏi khóe miệng co giật, cảm thấy có chút cạn lời. Còn lão ma long này nói chuyện thật không kiêng nể gì cả. Tiểu tử ngươi đừng có giả vờ giả vịt, người tu hành chúng ta theo đuổi lực lượng cường đại, không phải là để tùy tâm sở dục, tiêu dao giữa đất trời sao? Thương trong đầu hắc hắc cười không ngớt, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, hay là ngươi dứt khoát theo ta tu luyện ma đạo truyền thừa đi. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thành một vị ma môn đại đế, đến lúc đó có được vạn dặm giang sơn cùng vô số mỹ nhân, thế nào? Có phải rất động lòng không? Thương dường như đang xúi dục Diệp Phong, lại dường như thật lòng muốn bồi dưỡng Diệp Phong thành một tôn ma đạo đại đế. Diệp Phong biết trên người con lão ma long này chắc chắn có truyền thừa ma đạo vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong biết, con đường tu hành của mình, không cần người khác chỉ dẫn. Truyền thừa chàng tu luyện, vốn là truyền thừa tối thượng và đáng sợ nhất dưới gầm trời này. Lúc này, Diệp Phong theo Mộ Dung Uyển Nhi, đã đi tới khu vực trung tâm của Đan Khí Điện. Xung quanh, Diệp Phong nhìn thấy không ít hạch tâm đệ tử, từng người khí tức thâm trầm cường đại, yếu nhất cũng có tu vi nhất bộ võ tông. Rõ ràng, tất cả hạch tâm đệ tử trong khu vực này mới là trụ cột vững chắc thực sự của kiếm tông. Diệp Phong cảm nhận được khí tức cường đại từ không ít hạch tâm đệ tử đi qua, ánh mắt chàng có chút ngưng trọng. Những hạch tâm đệ tử này, chỉ là những hạch tâm đệ tử bình thường bên ngoài mà thôi, đã cường đại như vậy, những thiên kiêu đỉnh cấp thực sự, ví dụ như Long Già Thiên, Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương và những tồn tại cường đại khác trên Sơn Hà Bảng, sẽ có thực lực kinh khủng đến mức nào? Trong vòng 7 ngày, ta nhất định phải đột phá xiềng xích của Võ Hoàng, bước vào cảnh giới Võ Tông. Tay phải Diệp Phong bất giác nắm thành quyền, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chàng đã không thể chờ đợi muốn gặp điện chủ Đan Khí Điện, viên lôi nguyên đan thứ hai nhất định phải có trong tay. Dừng lại, tiểu tử ngươi là ai? Dám vô lễ với Uyển Nhi sư muội, quả thực là tự tìm cái chết. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại khiến nam tử này trông có chút âm lãnh. Vút, nam tử trẻ tuổi này vừa nói xong, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhánh, giống như rắn độc ám sát về phía Diệp Phong. Keng, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một ngón tay ấy lập tức biến thành màu vàng, chàng cong ngón tay búng ra. Một luồng cự lực khó có thể tưởng tượng lập tức bùng nổ, thanh trường kiếm đen nhánh ám sát tới lập tức gãy thành từng khúc, vỡ nát. A, nam tử trẻ tuổi ra tay lập tức kêu thảm một tiếng. Một luồng cự lực truyền qua thân kiếm đến tay cầm chuôi kiếm của hắn, suýt nữa làm vỡ nát bàn tay hắn, vô cùng đau đớn. Địch tập, có kẻ vô lễ với Uyển Nhi sư muội, còn dám ra tay chặn giết ta. Mau tới đây, nam tử trẻ tuổi này lập tức kêu lớn lên, đôi mắt lại mang vẻ âm lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Xung quanh không ít hạch tâm đệ tử thực lực cường đại lập tức nhìn sang. Mộ Dung Uyển Nhi đôi mắt đẹp biến sắc, bỗng nhiên lên tiếng nói, Từ Thanh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp Phong vốn là đệ tử kiếm tông ta, hơn nữa hắn căn bản không có vô lễ với ta, là ta chủ động kéo hắn. Uyển Nhi sư muội, ngươi. Hạch tâm đệ tử tên Từ Thanh này lập tức ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ, Mộ Dung Uyển Nhi luôn cao ngạo yêu nhã như tiên nữ, lại có một ngày sẽ vì một người khác phái mà giải thích như vậy, hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy ý bảo vệ. Điều này khiến Từ Thanh trong lòng vô cùng đố kỵ. Hắn vừa rồi ra tay cũng là vì đố kỵ, mục đích chính là để cho tiểu tử bên cạnh Mộ Dung Uyển Nhi một bài học nhớ đời. Nhưng Từ Thanh không ngờ, thiếu niên mặc áo đen này vậy mà một ngón tay đã đánh lui hắn. Phải biết, hắn Từ Thanh tuy là đệ tử yếu nhất trong các hạch tâm đệ tử, nhưng dù sao cũng là một cường giả nhất bộ võ tông. Mà tiểu tử áo đen kia, võ đạo khí thế chẳng qua chỉ là võ hoàng mà thôi. Tiểu tử này chắc chắn đã dùng con bài tẩy cường đại nào đó, mới trong khoảnh khắc vừa rồi đánh lui ta. Đúng, chắc chắn là như vậy, Từ Thanh âm thầm lẩm bẩm, sau đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử ngươi tên Diệp Phong đúng không, có bản lĩnh thì đừng giở trò âm mưu quỷ kế gì. Quang Minh Chính Đại đứng ra cùng ta tỉ thí một trận. Ta muốn cho ngươi biết, thiên chi kiêu nữ như Uyển Nhi sư muội, loại đệ tử hèn mọn bên ngoài khu vực hạch tâm như ngươi, căn bản không xứng. Lúc này, giọng nói của Từ Thanh vừa dứt, không ít người xung quanh đều hứng thú nhìn sang. Mộ Dung Uyển Nhi có chút tức giận, không ngờ tên Từ Thanh này lại líu lo không ngừng. Nàng đang định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại đặt một tay lên vai nàng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, để ta giải quyết. Tiểu tử, có đảm lược đấy, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, muốn thể hiện trước mặt Uyển Nhi sư muội, e rằng không có cơ hội này đâu. Từ Thanh cười lạnh, trên ngón tay hắn, chữ vật linh giới lóe sáng, một thanh trường kiếm giang cưa khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Dao động của pháp khí, xung quanh không ít hạch tâm đệ tử nhìn sang đều ánh mắt nhất động. Họ không ngờ, Từ Thanh để đối phó với một đệ tử võ hoàng nhỏ bé bên cạnh Mộ Dung Uyển Nhi, lại sử dụng đến pháp khí. Đây là pháp khí, Mộ Dung Uyển Nhi bản thân là luyện khí sư, tự nhiên rất nhạy cảm với dao động lực lượng của chiến binh. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen bên cạnh. Mặc dù sự tích của Diệp Phong khiến cả kiếm tông đều bàn tán say sưa, nhưng đó cũng chỉ giới hạn trong nội tông. Ở khu vực hạch tâm này, cho dù là Từ Thanh, cũng là cao thủ cấp bậc nhất bộ võ tông. Hơn nữa trên người hắn còn có truyền thừa và bảo vật cường đại. Lúc này, Diệp Phong lại có ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi rút thanh trường kiếm rách nát sau lưng ra. Một thanh kiếm rách, cũng muốn cùng cự sa kiếm của ta tranh phong, thật nực cười. Từ Thanh nhìn thấy thanh trường kiếm tàn tạ trong tay Diệp Phong, lập tức phá lên cười trào phúng. Cự sa nhất kích, đại hải vô lượng, Từ Thanh tu luyện một loại công pháp thủy thuộc tính thập phần cường đại, hắn một kiếm chém ra, lập tức có vô tận sóng biển màu xanh lam, tạo thành thế đại dương mênh mông. Ngưng tụ trong kiếm khí của một kiếm này, kiếm ý của hắn không hề sắc bén, nhưng dung chứa vô tận đại dương mênh mông, lực lượng cuồng bạo, ầm ầm bao trùm xuống, như thể có thể phá hủy tất cả. Diệp Phong, cẩn thận, Mộ Dung Uyển Nhi ở một bên không nhịn được lo lắng lên tiếng. Một nhất bộ võ tông mà thôi, ngay cả kiếm ý cũng chưa bước vào kiếm hoàng cảnh giới, không đáng sợ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, mặc dù giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa một luồng phong mang và khí thế ngút trời. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, trên người Diệp Phong đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế cường hoành vô cùng, chàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên. Trong chớp mắt này dưới sự truyền vào của chân nguyên, trên thân kiếm rách nát, đột nhiên từng lớp khe nứt và mảnh vỡ rụng xuống thần tốc. Một đoạn thân kiếm hoàn mỹ trắng như bạc hiển lộ ra. Ông, ánh chớp lôi đình kinh người, giờ phút này lập tức từ trong thanh kiếm của Diệp Phong lao ra. Thậm chí loại lôi đình điện mang này còn khiến một khoảng trời trên đầu Diệp Phong lúc này trở nên âm u, mây đen che kín, lôi đình cuộn trào. Cái gì, giờ khắc này, đừng nói là mọi người xung quanh, ngay cả chính Từ Thanh cũng cảm nhận được một sự khủng bố lớn. Tiểu tử, thanh kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Từ Thanh giống to, giết người kiếm, Diệp Phong lạnh nhạt phun ra một câu. Sau đó, thanh kiếm trong tay chàng, đang cuồn cuộn vô tận lôi đình, lập tức chém thẳng xuống đầu Từ Thanh. Ầm ầm, kiếm mang lôi đình kinh khủng lập tức xé rách xuống, gần như xé nát tất cả. Đại dương màu xanh lam trước mặt Từ Thanh lập tức bị chém ra, tan nát như cây khô mục nát, căn bản không có chút lực cản nào. Phốp, kiếm mang lôi đình khổng lồ lập tức chém đứt cự sa kiếm trong tay Từ Thanh. A, Từ Thanh kêu thảm một tiếng, trước ngực hắn bị xé ra một vết thương khổng lồ. Cơn đau kinh khủng kích thích thần kinh của hắn, khiến vị cường giả võ tông này cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong ngược lại không thật sự muốn trực tiếp giết chết Từ Thanh, chàng chỉ muốn dạy dỗ những hạch tâm đệ tử này một bài học, đừng quá kiêu ngạo. Diệp Phong nhìn Từ Thanh, giọng nói bình tĩnh, đừng luôn cảm thấy mình hơn người một bậc, thiên hạ này có rất nhiều người ngươi không chọc nổi đâu. Từ Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức thần sắc cứng đờ, mặt trở nên xanh xám vô cùng. Nhưng Từ Thanh không dám phản bác gì nữa, hắn rầu rĩ che vết thương trên ngực, mặt mày cho bụi, lủi vào đám đông xung quanh, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Phong, ngươi quả nhiên mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Mộ Dung Uyển Nhi cười lên tiếng, thật ra chính nàng cũng rất cường đại, còn là một luyện đan luyện khí sư có thể khống hòa. Nhưng điều khiến Mộ Dung Uyển Nhi kinh ngạc là Diệp Phong chỉ mới ở cảnh giới võ hoàng đã có thể đánh bại một võ tông, chiến lược này thực sự đáng sợ. Rất khó tưởng tượng khi Diệp Phong bước vào cảnh giới võ tông, sẽ bộc phát ra thực lực như thế nào. Lúc này, đám đông hạch tâm đệ tử vốn vây quanh, nhìn về phía Diệp Phong, đều lộ ra một tia kính trọng. Rõ ràng một kiếm vừa rồi của Diệp Phong, kinh tài tuyệt diễm, cực kỳ chấn động, khiến không ít hạch tâm đệ tử đều cảm nhận được một sự uy hiếp mơ hồ. Mộ Dung Uyển Nhi chuẩn bị dẫn Diệp Phong đi tiếp, nhưng lúc này, một thanh niên mặc trường bào màu bạc đột nhiên chặn trước mặt hai người. Khí thế võ đặt trên người này, rõ ràng là tu vi tam bộ võ tông. Đây là một cao thủ thực sự, có lẽ trong khu vực hạch tâm đệ tử này, cũng có thể xếp vào hàng nhất lưu. Ta tên Viên Trường Không, là đệ tử của Già Thiên Minh. Nam tử áo bạc lên tiếng, thể hiện thân phận của mình, trong giọng nói dường như mang một vẻ ngạo mạn mơ hồ. Rõ ràng, thân phận thành viên Già Thiên Minh khiến Viên Trường Không rất tự cao. Hắn tuy giọng điệu ôn hòa, nhưng đôi mắt nhìn Diệp Phong lại dâng trào một màu băng hàn. Rõ ràng, Viên Trường Không thấy Mộ Dung Uyển Nhi thân thiết với Diệp Phong như vậy, nội tâm hắn có một tia đố kỵ. Viên Trường Không nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cười mà như không cười nói, vừa rồi chứng kiến tuyệt thế nhất kiếm của Diệp Phong sư đệ, khiến ta cũng cảm thấy chiến ý dâng trào, Diệp Phong sư đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có nhận không? Một vị tam bộ võ tông khiêu chiến. Lúc này xung quanh không ít người đều nhìn qua, chỉ cảm thấy Diệp Phong này thật thảm, lại bị Viên Trường Không để mắt tới. Không ít người đều biết, Viên Trường Không này vẫn luôn âm thầm thích Mộ Dung Uyển Nhi, sớm đã coi Mộ Dung Uyển Nhi là nữ nhân của mình. Nhưng lúc này không đợi Diệp Phong nói chuyện, trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Uyển Nhi, đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, nàng nổi giận nói, các người có thôi đi không? Diệp Phong là bằng hữu của ta, lần đầu ta dẫn hắn đến khu vực hạch tâm, các người lại muốn làm khó hắn như vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Uyển Nhi nắm lấy tay Diệp Phong, trực tiếp giật đùng đùng đi về phía trước. Uyển Nhi sư muội cút, Viên Trường Không muốn nói gì đó, Mộ Dung Uyển Nhi lập tức quát lạnh một tiếng. Một ngọn dị hỏa xanh lam như đại dương, lập tức hóa thành lửa nóng hừng hực, từ trên người Mộ Dung Uyển Nhi bùng phát ra, càn quét hư không, như muốn thiêu đốt tất cả. Vút, ngọn lửa dị hỏa kinh khủng khiến cả Viên Trường Không, một cao thủ thiên kiêu nhất lưu, cũng không khỏi biến sắc, lập tức né sang một bên. Hừ, Mộ Dung Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, kéo Diệp Phong chớp mắt đã rời khỏi nơi đây. Trời ạ! Vị Diệp Phong sư đệ này không phải là đã chiếm được trái tim của đệ nhất mỹ nhân kiếm tông chúng ta rồi chứ? Vừa rồi Mộ Dung Uyển Nhi quá bênh vực rồi. Xung quanh không ít người đều bàn tán xôn xao, điều này khiến thần sắc Viên Trường Không lập tức âm trầm đến cực điểm. Vừa rồi những người kia đối với ngươi thật quá đáng, giữa đồng môn sư huynh đệ mà lại lục đục với nhau như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng. Trên đường, gương mặt trắng nõn như có thể thổi bay của Mộ Dung Uyển Nhi vẫn còn hơi ửng hồng. Rõ ràng là bị hành động của mấy hạch tâm đệ tử kia chọc tức. Diệp Phong không để tâm cười một tiếng, nói, có lẽ là do Mộ Dung lão sư quá có sức hút, khiến ta trở thành đại địch số một trong mắt đám hạch tâm đệ tử kia. Nói gì thế, nghe Diệp Phong trêu chọc mình như vậy, gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Uyển Nhi lập tức lộ ra một vệt đỏ ửng, nhưng sắc mặt nàng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Có chút ngưng trọng nói, Viên Trường Không vừa rồi thực lực cường đại. Là thành viên cốt lõi có thể xếp hạng trong top 10 của Già Thiên Minh, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, đa tạ nhắc nhở, ta biết rồi. Thật ra cái gì Viên Trường Không, Diệp Phong thật sự không hề để trong lòng. Bây giờ theo tu vi tăng lên, chiến lực tăng vọt, Diệp Phong cũng ngày càng trở nên cường đại và tự tin. Dù bây giờ chàng vẫn chưa thực sự bước vào cảnh giới võ tông, nhưng nếu thật sự chiến một trận với vài võ tông sơ cấp, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu là liều mạng tranh đấu bên ngoài tông môn, Diệp Phong có vô số con bài tẩy, có thể khiến Viên Trường Không kia lập tức hối hận vì đã chọc vào mình. Lúc này, Diệp Phong phát hiện mình đi theo Mộ Dung Uyển Nhi, đã bất chi bất giác đi tới trước một tiểu lâu khúc thủy lưu thương, dưới lầu các, trong một đình nghỉ mát. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài trắng thuần, đang đứng đó, đôi mắt đen như vực thẳm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm một đàn cá nhỏ đủ màu sắc trong ao nước trước mặt nàng. Người này chính là điện chủ Đan Khí Điện, Ân Tố Tố, một tồn tại cấp điện chủ tôn quý thâm bất khả trắc. Sư tôn, Mộ Dung Uyển Nhi lập tức đi tới bên cạnh Ân Tố Tố, lặng lẽ nói mấy câu. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt tò mò, quan sát vị điện chủ Đan Khí Điện trong truyền thuyết, nữ tử mặc váy dài trắng thuần này, trông khoảng 30 tuổi, thân thể thướt tha. Đôi mắt đen như vực sâu kia có một vẻ lạnh lùng cự người ngăn dặm trời sinh, vị điện chủ Đan Khí Điện này không hề có vẻ già nua, ngược lại cho người ta một cảm giác chín chắn, quyến rũ. Diệp Phong lúc này tiến lên, chắp tay nói, bái kiến điện chủ đại nhân, đệ tử lần này đến, là vì cầu một viên lôi nguyên đan. Ân Tố Tố đôi mắt đen nhánh chăm chú vào Diệp Phong, mặt không biểu cảm, chỉ lạnh nhạt lên tiếng nói, nếu đã là Long tiền bối bảo ngươi tới, vậy thì theo ta. Nói xong, Ân Tố Tố bước một bước về phía xa, thân ảnh thướt tha của nàng, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Một bước ngàn mét, mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Đây e rằng chỉ có cường giả tu vi vô cùng cao thâm mới có được thủ đoạn võ đạo như vậy. Diệp Phong, mau đuổi theo đi, vừa rồi sư tôn đã nói với ta, trong đan khí điện chúng ta còn một viên lôi nguyên đan, nàng sẽ đưa cho ngươi. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Diệp Phong còn đứng ngay tại chỗ, lập tức chạy đến trước mặt chàng, túm lấy vạt áo thúc giục. À, được, Diệp Phong lập tức bước chân đạp mạnh, thân ảnh hóa thành một bóng mờ, nháy mắt đuổi theo điện chủ đan khí điện Ân Tố Tố. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn hai người rời đi, không khỏi thầm thì một tiếng, mặt mũi của Long tiền bối thật lớn, sư tôn nàng vậy mà trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã theo điện chủ đan khí điện Ân Tố Tố, đi tới trước một tòa đại điện. Khi Diệp Phong đuổi tới bậc thềm đá xanh ngoài đại điện, Ân Tố Tố đã từ trong đại điện đi ra. Lúc này trên tay nàng, đang cầm một viên đan dược quấn quanh tia lôi đình. Chính là lôi nguyên đan vô cùng quý giá. Diệp Phong trước đó trên đường đã biết từ Mộ Dung Uyển Nhi, lôi nguyên đan lại là linh đan cấp vương siêu việt cấp thiên, được coi là vua của các loại đan dược. Ánh mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia nhiệt huyết, chăm chú vào viên lôi nguyên đan kia. Cầm lấy đi, Ân Tố Tố biểu lộ vẫn là vẻ lạnh lùng như băng xương. Nàng lúc này tiện tay ném đi, liền đem viên lôi nguyên đan kia ném cho Diệp Phong. Đa tạ điện chủ, Diệp Phong đem lôi nguyên đan bỏ vào chữ vật linh giới của mình, lập tức đi về phía xa. Chàng đã không thể chờ đợi muốn đi luyện hóa hai viên lôi nguyên đan, tranh thủ trong vòng 7 ngày đột phá đến cảnh giới võ tông, như vậy Diệp Phong mới cảm thấy mình có sức tự vệ. Mặc dù tu vi hiện tại của chàng ngày càng cường đại, nhưng kẻ địch chàng gặp phải, các cường giả xung quanh, cũng ngày càng kinh khủng. Sắp tới cùng lôi vô cực đi tìm một tòa di tích viễn cổ, đến lúc đó gặp phải, có thể thật sự là những thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Thái Huyền Vương Triều. Chờ một chút, đột nhiên phía sau Ân Tố Tố lên tiếng. Điện chủ, Diệp Phong quay người, nhìn vị điện chủ đan khí điện này, không khỏi hỏi. Hắn bây giờ trạng thái còn tốt chứ? Ân Tố Tố thần sắc dường như mang vẻ chờ mong, hỏi ra. Hắn, Diệp Phong đầu tiên là hơi nghi hoặc, nhưng lập tức chàng như nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi, điện chủ nói hắn là chỉ bạch tiền bối sao? Hắn ngay cả tên mình cũng nói cho ngươi, xem ra hắn thật sự rất coi trọng tiểu gia hỏa nhà ngươi đấy, gương mặt băng lãnh như xương của Ân Tố Tố cuối cùng cũng lộ ra vài tia nụ cười. Nàng thầm thì tự nói một tiếng, xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ hào ngôn năm đó của mình. Thầm thì một tiếng sau, Ân Tố Tố nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Diệp Phong vội vàng nói, bạch tiền bối hiện tại trạng thái rất tốt, lần trước khi quán đỉnh pháp lực cho ta, ta có thể cảm nhận được tu vi mênh mông của bạch tiền bối. Căn bản không phải là một lão nhân đang dần già đi, mà là một tôn cường giả có sức mạnh cái thế. Ân Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, gật đầu cười. Nói, hắn có nói nhận ngươi làm đồ đệ không? Tạm thời chưa có, Diệp Phong sắc mặt không đổi, chỉ lắc đầu lên tiếng nói, cường giả như bạch tiền bối, sao lại nghĩ nhận một đệ tử nội tông nhỏ bé như ta làm đồ đệ? Ân Tố Tố đối với lời của Diệp Phong không tỏ ý kiến, nàng đột nhiên thu lại nụ cười, sắc mặt lại trở nên không chút bận tâm, đạm mạc nói, khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng đi quá gần vị bạch tiền bối kia, nếu không ngươi có thể sẽ gặp vận rủi. Ân Tố Tố nói một câu chẳng đầu chẳng cuối như vậy, sau đó thân thể nàng khẽ động, nháy mắt biến mất trên bậc thềm đá xanh trước đại điện, Diệp Phong lúc này đứng tại chỗ. Một cơn gió lạnh thổi tới, ánh mắt chàng có chút lập lòe, xem ra ta đoán không lầm, thân phận của bạch tiền bối chắc chắn không tầm thường. Vị điện chủ đan khí điện này dường như hiểu rất rõ bạch tiền bối, không biết giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì. Thầm thì một tiếng, Diệp Phong cũng đi về hướng lúc đến. 7 ngày tiếp theo. Chàng chuẩn bị chuyên tâm luyện hóa lôi nguyên đan, nhất định phải đột phá đến cảnh giới võ tông. Bởi vì trong lòng Diệp Phong luôn có một cảm giác nguy cơ mơ hồ không nói nên lời, khiến chàng cấp bách muốn trở nên cường đại hơn. Dòng giá 7 ngày, Diệp Phong đều trải qua trong bế quan tu luyện. Năng lượng của hai viên lôi nguyên đan vô cùng khổng lồ, ngay cả với sức thôn phệ kinh khủng của Diệp Phong, cũng phải mất dòng giá 7 ngày 7 đêm để thôn phệ luyện hóa. Nếu là võ giả bình thường, đừng nói là đồng thời luyện hóa hai viên lôi nguyên đan, chỉ cần luyện hóa một viên, e rằng cũng phải cẩn thận hấp thu trong vài tháng. Két, cửa phòng tu luyện bị Diệp Phong đẩy ra, chàng bước ra, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại. bởi vì ngay cả năng lượng khổng lồ của hai viên lôi nguyên đan cũng không giúp Diệp Phong cuối cùng bước vào cảnh giới võ tông. Nhưng dù sao cũng đã giúp Diệp Phong đạt đến đại viên mãn trong cảnh giới võ hoàng, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể xông vào cảnh giới võ tông. Diệp Phong, truyền thừa ngươi tu luyện rốt cuộc là gì? Sao mỗi lần đột phá lại cần năng lượng khổng lồ đến vậy? Thường lúc này cũng ánh mắt mang một tia kinh ngạc. Còn lão Ma Long không hề thất vọng, ngược lại vô cùng tán thưởng nói, ngươi từng bước tu luyện, mỗi một cấp độ đều đột phá chật vật như vậy. Nhưng lại vô tình tích lũy cho ngươi một nền tảng lực lượng khổng lồ, ta thật không dám tưởng tượng, đến cuối cùng, căn cơ võ đạo của ngươi sẽ hùng hậu đến mức nào. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, theo tu vi của ta tăng lên, sau này mỗi lần đột phá cần năng lượng sẽ ngày càng khổng lồ, thậm chí đến cuối cùng sẽ tích lũy đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Không sao, Thương nói trong đầu, cái nơi nhỏ bé này Diệp Phong ngươi cuối cùng cũng phải rời đi, thế giới bên ngoài rộng lớn, tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Diệp Phong gật đầu. Nói, đúng vậy, ta cũng ngày càng hiểu ra, vì sao vô số võ giả chen nhau vỡ đầu cũng muốn tiến vào những thế lực bá chủ đứng đầu kim tự tháp của Long Uyên Đại Lục. Bởi vì nơi đó có truyền thừa tốt hơn, võ học mạnh hơn, tầm mắt rộng mở hơn, và cơ duyên tạo hóa kinh khủng hơn nữa. Vào giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy mặc dù hai viên lôi nguyên đan không giúp mình đột phá đến cảnh giới võ tông thực sự, nhưng cảnh giới võ hoàng đã được cải tạo thành đại viên mãn. Cảnh giới của ta bây giờ, nên tính là siêu việt cảnh giới võ hoàng, nhưng cách cảnh giới võ tông thực sự vẫn còn thiếu một chút, xem như là nửa bước võ tông đi. Diệp Phong thầm thì một tiếng. Cho dù chỉ là đột phá nửa giai, nhưng năng lượng trong lôi nguyên đan đã dung nhập sâu sắc vào cơ thể chàng. Chiến lược hiện tại của chàng, không biết đã mạnh hơn 7 ngày trước bao nhiêu lần. Dù thế nào đi nữa, chuyến đi di tích viễn cổ này ta nhất định phải đi. Diệp Phong biết, ở lại trong tông môn bế quan tu luyện không biết đến khi nào mới có thể cuối cùng phá vỡ xiềng xích, tiến vào võ tông. Chỉ có đến những nơi như di tích viễn cổ, nơi tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại, mới có thể giúp mình thần tốc cướp đoạt và xông phá bình cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong không do dự nữa, nháy mắt đi về phía khu vực hạch tâm đệ tử. Trước đây Lôi Vô Cực trước khi đi đã nói với chàng, nếu thật sự muốn đến di tích viễn cổ mạo hiểm một phen, có thể 7 ngày sau đến khu vực hạch tâm đệ tử tìm ông. Nửa giờ sau, Diệp Phong quả nhiên đã nhìn thấy Lôi Vô Cực ở khu vực hạch tâm. Lúc này trước mặt Lôi Vô Cực, đang đứng không ít đệ tử kiếm tông khí tức cường đại. Những đệ tử kiếm tông này, đều là cường giả cao thủ trong khu vực hạch tâm, yếu nhất cũng có tu vi đỉnh phong cửu bộ võ hoàng, họ là trụ cột vững chắc của toàn tông môn. Diệp Phong còn thấy trong đám người này Viên Trường Không, kẻ trước đó bị Mộ Dung Uyển Nhi quát mắng. Viên Trường Không hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong, đôi mắt hắn lập tức trở nên âm trầm. Tiểu tử này chỉ là đệ tử nội tông thân phận hèn mọn, sao ngày nào cũng chạy tới khu vực hạch tâm. Viên Trường Không trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này có Lôi Vô Cực ở đây, hắn cũng không trực tiếp lên tiếng nói gì. Vô Cực sư thúc, Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn tiến lên tiếng. Giọng chàng vừa dứt, toàn bộ mấy trăm hạch tâm đệ tử trên sân, bất kể nam nữ, đều lũ lượt nhìn về phía chàng. Họ dường như lúc này mới chú ý tới bên ngoài có một người lạ tới, hơn nữa tuổi tác trông còn rất trẻ. Ô, Diệp Phong, người vậy mà thật sự đúng hẹn mà tới. Lôi Vô Cực nhìn thấy Diệp Phong đang đi tới không xa, trong ánh mắt cũng không kìm được lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đây ông nói muốn dẫn Diệp Phong cùng tiến vào di tích viễn cổ, cũng chỉ là nói qua loa, thật ra cũng không để chuyện này trong lòng. Bởi vì theo Lôi Vô Cực, tu vi của Diệp Phong vẫn còn quá thấp, hiện tại không thích hợp tiến vào những nơi đầy hung hiểm như di tích viễn cổ. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã đến, Lôi Vô Cực tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Bởi vì đây là lựa chọn của chính Diệp Phong, hơn nữa một thiên kiêu cường đại thực sự, không chỉ cần có tư chất võ đạo vô cùng kinh khủng, mà còn cần được tôi luyện trong máu và lửa. Vì vậy lúc này Lôi Vô Cực không nói thêm gì, chỉ cười ha hả với Diệp Phong nói, đứng qua đó đi, cùng với họ, chờ tiến vào di tích viễn cổ, người cẩn thận đi theo bên cạnh ta là được rồi. Nghe Lôi Vô Cực nói vậy, không ít hạch tâm đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Vô Cực thực lực cường đại, thân phận cũng vô cùng đặc thù, là sư đệ của tông chủ năm đó, là một nhân vật cực kỳ tôn quý trong kiếm tông. Mọi người không ngờ Diệp Phong lại có đãi ngộ tốt như vậy. Tiểu tử này, làm sao lại có quan hệ với đại nhân vật như Vô Cực sư thúc? Lúc này Viên Trường Không đứng trong đám người, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ban đầu hắn còn muốn nhân cơ hội này, trong di tích viễn cổ dạy dỗ Diệp Phong một trận. Nhưng có Lôi Vô Cực ở bên cạnh bảo vệ Diệp Phong, vậy mình chắc chắn không có cơ hội ra tay. Tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong di tích viễn cổ, ta không tin ngươi sẽ ở mãi bên cạnh Vô Cực sư thúc, luôn có cơ hội để ta ra tay. Viên Trường Không trong lòng âm thầm nghĩ, trong ánh mắt lóe lên vẻ âm tàn. Trước đây ở khu vực Hạch Tâm, Mộ Dung Uyển Nhi đối với Diệp Phong thân mật như vậy, điều này khiến Viên Trường Không đối với Diệp Phong có một sự ghen tị và sát ý vô cùng sâu sắc. Diệp Phong từ khi tu luyện linh hồn sư một đạo, cảm giác của chàng trở nên dị thường cường đại. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong rất rõ ràng cảm nhận được luồng ý lạnh lẽo phát ra từ trên người Viên Trường Không, dường như nhắm vào mình. Diệp Phong hơi quay đầu, nhìn chằm chằm Viên Trường Không một cái, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Tiểu tử này cuồng vọng. Viên Trường Không nhìn thấy biểu lộ dường như khinh thường của Diệp Phong, hắn lập tức sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. Nhưng cuối cùng hắn cũng đè nén cơn tức giận này xuống, dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc động thủ. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì đang âm thầm quan sát những cường giả thực sự. Có mấy luồng khí tức tản ra xung quanh, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. À, nàng cũng ở đây. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên trong đám Hạch Tâm đệ tử này nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ mặc hoàng y thướt tha quen thuộc. Lạc Linh Hy. Diệp Phong nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ mặc áo vàng kia, chính là Lạc Linh Hy có lai lịch bí ẩn mà chàng đã gặp trong Hóa Long Trì. Lạc Linh Hy hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Diệp Phong nhìn về phía nàng, thiếu nữ áo vàng nhí nhảnh chớp chớp đôi mắt to, dường như đang chào hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng khi quay người đi, Diệp Phong lại âm thầm tự hỏi, e rằng trong chuyến đi di tích viễn cổ lần này, sẽ xuất hiện thứ gì tốt. Bởi vì Lạc Linh Hy này thân phận bất phàm, chỉ là ngụy trang thành đệ tử bình thường của kiếm tông, nơi nàng muốn đến, chắc chắn có đại cơ duyên tạo hóa. Lần trước, Diệp Phong và Lạc Linh Hy gặp nhau, chính là đi đến không gian dưới đáy Hóa Long Trì, còn vô tình hồi sinh ý chí của chư thánh trong Thái Cổ Phong Bi, được chư thánh ban tặng. Thực lực tăng vọt, hy vọng lần này vẫn có vận may như lần trước, Diệp Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đột nhiên ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Kia là mọi người lũ lượt nhìn lên không trung, nơi cuối chân trời, một chiếc thanh ngọc linh chu khổng lồ, phiêu phù trên không, từ đằng xa bay tới. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Bởi vì trên chiếc linh chu khổng lồ đó, đang đứng mấy bóng người, đều là những tồn tại chói mắt nhất trong số các đệ tử kiếm tông. Ba bóng người hiện thân, người đầu áo trắng hơn tuyết kiếm vô song, người như lan nơi cốc vắng dạ mùi ương, và tần ngạo thiên vận hoàng kim long bào. Ba người họ là những nhân vật truyền kỳ trong tâm trí của vô số đệ tử kiếm tông. Long Già Thiên đâu? Lúc này, Lôi Vô Cực lên tiếng hỏi. Già Thiên đại sư huynh đã cùng đệ nhất thiên kiêu trong hoàng thất, tiểu vương gia của trấn Bắc Vương phủ Nam Cung Lăng Thiên liên thủ, phá sạch đại trận thủ hộ di tích viễn cổ rồi. Tần Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Dạ Mùi Ương, vị nữ thần trong tâm trí của vô số nữ đệ tử kiếm tông, lúc này trên gương mặt khuynh thành tuyệt thế, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Nói, rất nhiều bảo vật, truyền thừa, đều bị Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên cướp đoạt đi rồi. Kiếm Vô Song thân là đệ tử chân truyền của tông chủ, lúc này chỉ đạm mạc nói, chúng ta lập tức lên đường đi. Mặc dù rất nhiều bảo vật và tạo hóa trong di tích viễn cổ đều bị hai người họ cướp trước, nhưng họ không thể phát hiện tất cả cơ duyên tạo hóa, chúng ta bây giờ đi qua. Có lẽ còn có thể nhặt được chút đồ thừa. Biết được tin tức này, ánh mắt Lôi Vô Cực có chút âm u. Ông không ngờ Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên hai người này lại căn bản không quản sự sắp xếp của các đại nhân vật cấp cao trong tông môn và hoàng thất. Trực tiếp cưỡng ép công phá đại trận thủ hộ di tích viễn cổ, đồng thời tự mình cướp đoạt vô số bảo vật và truyền thừa trong đó. Chúng ta đi, Lôi Vô Cực bàn tay lớn vô một cái, trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh tím lôi đình, lập tức nắm lấy tất cả Hạch Tâm đệ tử ở đây, bao gồm cả Diệp Phong. Nháy mắt di chuyển lên chiếc linh chu khổng lồ trên không trung. Linh chu nháy mắt phá không mà đi, hướng về phía di tích viễn cổ phi tốc tiến đến. Diệp Phong nhìn mây mù xung quanh, còn có sông núi phía dưới chảy ngược thần tốc, không khỏi trong lòng có chút ghen tị. Kiếm Vô Song và những người khác không hổ là những thiên kiêu cấp cao nhất trong tông môn, tài phú và bảo vật trên người, thật là đếm không xuể, quá giàu có, tiểu tử Diệp Phong. Không cần ghen tị như vậy. Chờ bản tọa khôi phục một chút thực lực, đến lúc đó ngươi tìm cho ta một ít tài liệu cao cấp, ta giúp ngươi luyện chế ra một chiếc đại đế xe kéo. So với cái linh chu rách này không biết tốt hơn bao nhiêu lần, ngày đi vạn dặm không phải nói chơi. Thường lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong ánh mắt có chút sáng lên, nói, Thương, ngươi còn biết luyện chế loại pháp khí này sao? Pháp khí tính là gì? Thương lập tức gào thét trong đầu, nhớ năm xưa bao nhiêu đại năng cao nhân, đến chân núi Ma Long của ta, cầu bản tọa luyện chế cho họ bản mệnh chiến binh, pháp khí gì đó, đếm không xuể. Bản tọa vừa ra tay, thấp nhất cũng là chiến binh cấp pháp bảo, uy năng kinh thiên động địa. Còn lão Ma Long này, lại khoác lác. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt Thanh Ngọc Linh Chu khổng lồ đã chạy trên không trung vài ngày. Một ngày nọ giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Gào, đột nhiên nơi cuối chân trời, truyền đến một tiếng gào thét lớn. Mọi người ánh mắt bị quấy dày, lũ lượt nhìn về phía xa. Họ lập tức thấy, một bầy sư tử có đôi cánh trên lưng, thân thể như được đúc bằng vàng, đang từ đằng xa bay tới, con người màu đỏ hung tàn. Là nhất tộc Hoàng Kim Phi Thiên Sư Tử. Có người kinh hô, Lạc Linh Hy lặng lẽ đi tới bên cạnh Diệp Phong, thiếu nữ áo vàng cười hì hì nói, Phong sư huynh, không ngờ ngươi lại có mặt trong đám người tìm kiếm di tích viễn cổ lần này. Diệp Phong nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, nói, nhất tộc Hoàng Kim Phi Thiên Sư Tử, xuất động dòng giã mấy trăm con, mỗi con đều tương đương với một cường giả võ tông của nhân tộc chúng ta. Lẽ nào ngươi không lo lắng chút nào sao? Lạc Linh Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, đột nhiên cười nói, xem ra ngươi còn không biết người mời ngươi vào nhóm này, rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào. Ý của ngươi là? Diệp Phong nhìn về phía Lôi Vô Cực đang đứng ở phía trước nhất của Linh Chu không xa, nói, Vô Cực sư thúc. Mà đột nhiên ngay lúc này, Lôi Vô Cực đột nhiên dậm chân lên một cây cột gỗ phía trước nhất của Linh Chu, chắp hai tay sau lưng, đối với mấy trăm con Hoàng Kim Phi Thiên sư tử ở xa, đạm mạc nói, kiếm tông ta đến đây. Còn không mau mau lui ra, đi qua không phận của nhất tộc Hoàng Kim Phi Thiên sư tử chúng ta, nhất định phải giao nộp một nửa số đệ tử của các ngươi, để chúng ta nuốt chửng, sẽ thả các ngươi đi. Phía trước nhất của mấy trăm con Hoàng Kim Phi Thiên sư tử, một con Hoàng Kim Phi Thiên sư tử to lớn nhất lại nói tiếng người, giọng điệu vô cùng phách lối và hung tàn. Bởi vì mỗi một con Hoàng Kim sư tử của họ, đều tương đương với cường giả võ tông trong nhân tộc. Càn rỡ, đột nhiên Lôi Vô Cực hét lớn một tiếng. Trong cơ thể ông, đột nhiên tỏa ra vô tận tia lôi đình lấp lánh. Ầm ầm, tia lôi đình đó nối thẳng lên trời, Lôi Vô Cực đưa một tay ra, hư không nhấn một cái về phía trước. Vút, vút, vút, nháy mắt, vô số lôi đình ngưng tụ thành từng chuôi kiếm khí lôi đình trên bầu trời, ngàn vạn kiếm quang xuyên thủng hư không. Lập tức phốc phốc phốc phốc phốc phốc xé rách và giết chết dòng giã mấy trăm con Hoàng Kim Phi Thiên sư tử, máu nhuộm trời xanh. Cái gì, một chiêu đã giết chết mấy trăm yêu tộc cấp võ tông? Có người không kìm được kinh hô, ngay cả ba thiên kiêu đỉnh cấp là Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương. Kiếm Vô Song cũng không khỏi ánh mắt giật mình, hiển nhiên không ngờ Lôi Vô Cực tính tình nóng nảy này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đông đảo hạch tâm đệ tử khác cũng ánh mắt kinh động, họ biết Vô Cực sư thúc của họ rất mạnh, nhưng không ngờ lại cường đại đến thế. Phất tay đã diệt mấy trăm yêu tộc cấp võ tông. Diệp Phong nhìn bóng lưng áo bào đỏ của Lôi Vô Cực, cũng không khỏi nói, Vô Cực sư thúc là tu vi gì? Lạc Linh Hy bên cạnh chàng cười hì hì nói, chắc là sắp bước vào tôn giả cảnh giới rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.